Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377 mặc danh tiếng vang. Hảo, mọi người đều nắm chặt tu chỉnh đi. 3 ngày thời gian chớp mắt liền quá. Nữ bạt thấy Sau Khanh mấy người lại đây, vội vàng nói. Nói xong, kia nữ bạt lại là vươn bàn tay. Nơi tay trưởng bên trong đang có 8 viên nho nhỏ đan dược, thấy Giang Nam như có chút chần chờ. Nữ bạt giải thích nói, tiến vào chiến trường mục đích địa tùy cơ. Đãi tiến vào chiến trường lúc sau, đêm này đan dược nuốt ăn vào, liền có thể cùng mọi người lấy được liên hệ. Nguyên là như thế, Giang Nam như sau khi nghe xong, ở kia nữ bạt lòng bàn tay nhặt quá 1 viên đan dược. Đặt ở trong tay, nữ bạt đem kia đan dược phân phát. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Khoanh chân ngồi xuống, đả tọa lên, Giang Nam như ngồi ở kia nữ bạt bên cạnh. Nhưng thật ra cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng thấy mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, Giang Nam như cũng không có nghĩ nhiều, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, chính là, liền ở Giang Nam như đôi mắt khép kín nháy mắt. Nàng lại là cảm giác kia đêm bên cạnh người ở chú ý chính mình. Có lẽ là một loại ảo giác. Có lẽ căn bản chính là ảo giác. Giang Nam như rõ ràng cảm giác được đối phương ánh mắt chợt lóe mà qua. Dường như là có tinh quang chớp động giống nhau. Nhất thời, Giang Nam như có chút rối loạn. Lại là không biết kia đối phương vì sao phải như thế. Ở kia chợt lóe mà qua trong ánh mắt, Giang Nam như cảm giác được quen thuộc cảm giác bạch không bỏ, không có khả năng. Tiểu bạch như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi đây? Giang Nam như chính mình đều có chút lưỡng lự, không khỏi hoảng loạn lên. Đãi Giang Nam như đem đầu chuyển hướng kia áo choàng người trong khi, rồi lại không thấy đối phương có một tia đáp lại, bất đắc dĩ bên trong, Giang Nam như chỉ phải thành thật tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi chiến trường mở ra. Tới rồi Giang Nam như vậy cảnh giới, 3 ngày thời gian búng tay tức quá, thậm chí không cần có bất luận cái gì không khỏe. Tiểu cô nương, ngươi lá gan không nhỏ a. Giang Nam như vừa mới nhập định, lại ở trong óc bên trong xuất hiện một tiếng lời nói. Kia lời nói ở Giang Nam như trong óc bên trong xoay quanh, chút nào không thấy có bất luận cái gì trệ đãi. Giang Nam như cả kinh, vội vàng mở to mắt. Lại thấy 4 phía như cũ, căn bản là không có một tia không khỏe. Giang Nam như chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi người. Âm dương chiến trường mở ra sắp tới, thiết không thể đại ý. Giang Nam như đang ở khắp nơi quan vọng, lại nghe một bên nữ bạt nhẹ nhàng nói, nhắm mắt dưỡng thần, không thể nôn nóng, đem kia vô năng thắng minh vương quyết nhớ thục. Là Giang Nam như không có nhận thấy được không đúng địa phương, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng. Chỉ thấy kia Giang Nam như không hề khắp nơi quan vọng, mà là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chuyên chú nhắm 2 mắt lại. Đãi Giang Nam như đôi mắt khép kín thượng, kia cổ thanh âm lại ở Giang Nam như trong óc bên trong vang lên. Nhưng nghe thanh âm kia nói, người này tiểu nha đầu, thật đúng là đủ bồn. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta? Đãi thanh âm kia vang lên, Giang Nam như lại là không có lại như vậy đại phản ứng. Nhưng thấy Giang Nam như hơi hơi nhíu mày, tâm niệm cùng nhau, âm thầm hỏi, ngươi là ai? Xem ra thật là già rồi, ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta. Thanh âm kia thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Đãi thanh âm kia dừng lại, Giang Nam như lại là cảm giác chính mình trong đan điền chấn động. Nguyên bản hóa hình vì long dòng nước ấm đột nhiên di động lên, một lần nữa khôi phục sức sống. Nhưng thấy kia dòng nước ấm dừng lại, hình rồng lại là không tiêu tan, chậm rãi nói, thật sự không nhớ rõ lão phu. Tiền bối, Giang Nam như bừng tỉnh, nguyên lai vừa mới nói chuyện chính là nàng trong cơ thể dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm cùng thần long có lớn lao liên hệ, hoặc là có thể nói chính là thần long một tia tàn hồn, nhớ rõ lão phu liền hảo. Kia hình rồng chậm rãi nói, cái này cự đỉnh, tấm tác, không đơn giản. Hình rồng nói xong, lại nói, lần này tiến vào âm dương chiến trường, có tính toán gì không? tự nhiên là nhân cơ hội trở lại Dương mà đi. Giang Nam Như nói. Hết chương.